Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486. Đây coi là chuyện gì? Hai người đuổi tới Thủy Mộc Đại học thời điểm, tuyệt đại đa số hội viên đều đã trình diện. Hội ngân sách quản sự mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng cũng không phải nói toàn bộ hội ngân sách nhân số cũng chỉ có mười mấy người. Trừ quản sự bên ngoài, hội ngân sách bên trong còn có rất nhiều hội viên, giống như là Lôi Quân. Hắn chính là hội ngân sách hội viên một trong, cũng không có khả năng trở thành quản sự. Đoàn Thanh niên Cộng sản khởi xướng cái này tên là Doanh Công Ích Hội Ngân sách, tuy nói là lấy nâng đỡ thanh niên lập nghiệp làm chủ, nhưng những này thanh niên lập nghiệp người chỉ là hội ngân sách phục vụ đối tượng, mà không phải hội ngân sách hội viên. Cái gọi là hội ngân sách thành viên chính là đã thu hoạch được thành công lập nghiệp người, đồng thời nguyện ý là thế hệ thanh niên lập nghiệp người cung cấp trợ giúp cùng chi tương đương bắt người. Hội ngân sách thành viên rất nhiều. Trước đây tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản mời phần lớn người cũng lựa chọn gia nhập vào hội ngân sách bên trong. Dù sao gia nhập hội ngân sách cũng không yêu cầu cưỡng chế quyên tiền, toàn bộ nhờ tự giác. Đối mọi người tới nói kỳ thật không có gì tổn thất, hơn nữa còn có thể thêm ra tới một cái danh hiệu, thậm chí vận khí tốt còn có thể trong đó phát hiện cái gì có tiềm lực tốt, dự án sớm tiến hành thiên sứ đầu cũng khó nói. Loại chuyện này tự nhiên không có người cự tuyệt, nhưng quản sự vẫn là chỉ có kia mười mấy người. Hứa Chiết cùng Mã Vân vừa đến hội trường, rất nhiều người vội vàng tới chào hỏi. Hứa lão bản, vừa rồi ăn cơm thời điểm làm sao không thấy được ngươi a? Ha ha ha, Hứa Đồng chúc mừng ngài chính thức trở thành hội ngân sách quản sự. Hứa Đồng, gần nhất ngài Hoa Nông tập đoàn động tác quá lớn, ta dưới cờ cũng có cái nông nghiệp công ty, nếu có thể hợp tác địa phương, còn xin ngài nhiều hơn chiếu cố a. Lai lịch lên Hứa Chiết còn đang suy nghĩ tự mình lần này là khiêm tốn một chút vẫn là cao điệu điểm, nhưng là đến họp trận về sau, Hứa Chiết chính là muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Năm gần 19 tuổi, giá trị bản thân đủ để giết tiến vào quốc nội phú hào bảng 10 vị trí đầu. Nhất là thu hoạch được phía trên đại lực ủng hộ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Hứa Chiết rộng rãi phát triển tiền đồ. Bây giờ cách ăn Tết qua hơn một tháng thời gian, trước đây WeChat kỳ thật không có trên tiết mục cuối năm đưa lên quảng cáo tin tức cũng bị người lộ ra ánh sáng ra. Bởi vì trong báo cáo cố ý dẫn đạo, người bình thường là cho rằng WeChat sở dĩ nhiều lần xuất hiện tại tiết mục cuối năm tiết mục bên trong là bởi vì lực ảnh hưởng lớn. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây không phải lực ảnh hưởng vấn đề. Nói đến lực ảnh hưởng, Ali cùng chim cánh cụt hiện tại lực ảnh hưởng tuyệt đối phải so WeChat lớn. Nhưng là làm sao lại không nhìn thấy tiết mục cuối năm cho dù là nâng lên một lần hai nhà công ty tên hoặc là dưới cờ sản nghiệp tên. Hội ngân sách rất nhiều hội viên đều là tại trong thương trường sờ bò lăn lộn mấy chục năm kẻ già đời. Mặc dù Hứa Chiết so với bọn hắn tuổi trẻ nhiều, nhưng như thế một cái lớn thô chân lại là nhận phía trên người duy trì, ai không muốn bợ đỡ được. Đoàn Thanh niên Cộng sản Bộ trưởng Bộ Tổ chức Khâu Thư Phong cũng là hoạt động lần này người đề xuất. Hội ngân sách sự tình phần lớn cũng từ hắn phụ trách. Nhìn thấy hai người tới về sau, Khâu Thư Phong cũng là lập tức chào đón nói ra: Hứa quản sự, Ngựa quản sự, hai người các ngươi rốt cục tới. Vừa vặn ta cùng mấy cái quản sự tại một khối thương nghị buổi chiều hội gặp mặt sự tình. Hai người các ngươi cũng tới nâng nâng ý kiến. Khâu Bộ trưởng ngươi quá khách khí, đang ngồi đều là tiền bối. Ta một người trẻ tuổi nói cái gì ý kiến, vẫn là xem mọi người ý nghĩ đi. Hứa Chiết khiêm tốn hồi trở lại một câu, sau đó hướng chung quanh mấy cái cùng tự mình chào hỏi người nói ra: không có ý tứ các vị, giữa trưa có việc không thể chạy tới. Hiện tại qua được cùng mọi người chạm mặt, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Tốt Hứa Đồng, ngài cái kia mang đi thôi. Chờ sau đó buổi trưa hội gặp mặt kết thúc có thể cởi ra thời gian cùng nhóm chúng ta tâm sự liền. Tốt, kia là đương nhiên. Quản sự nhóm tại một gian đơn độc trong phòng họp. Khâu Thư Phong mang hai người tới phòng họp về sau nói ra. Tốt, hiện tại tất cả quản sự cũng đến đông đủ. Chúng ta có thể thương nghị một cái một hồi hội gặp mặt cụ thể công việc. Thực sự không có ý tứ. Lần này hội gặp mặt tổ chức quá mức vội vàng. Rất nhiều địa phương không có chuyện trước tiên nghĩ đến. Nhường mọi người chậm trễ thời gian. Bất quá đây là lần thứ nhất. Tin tưởng có lần này kinh nghiệm sau lần sau khẳng định sẽ nhẹ nhõm nhiều. Khâu Thư Phong đầu. Tiên là khách khí cùng mọi người nói xin lỗi. Trong phòng họp đám người vội vàng biểu thị không thèm để ý. Thật muốn nói đến. Đoàn Thanh niên Cộng sản chẳng lẽ liền chút chuyện này cũng làm không xong? Lần này hội gặp mặt 10 ngày trước liền quyết định xuống. Một loạt quá trình thật muốn trù hoạch lời nói. Rất nhanh liền có thể trù hoạch ra. Nhưng dù sao đây là hội ngân sách khởi xướng lần thứ nhất hội gặp mặt. Mà Đoàn Thanh niên Cộng sản mặc dù là người đề xuất, cũng là hội ngân sách người quản lý. Nhưng hội ngân sách đến cùng làm thế nào? Những này quản sự cũng không ít quyền nói chuyện, cho nên rất nhiều chuyện nhất định phải đi theo trận quản sự nhóm thương nghị tốt mới được. Tỉ như hôm nay hội gặp mặt, đều là ai lên đài phát biểu, ai lên trước, ai áp chụp. Những này, Đoàn Thanh niên Cộng sản mặc dù có thể sớm làm ra an bài, nhưng nếu là nhường quản sự nhóm không hài lòng, khó đảm bảo người khác có thể hay không sinh lòng bất mãn. Dứt khoát bọn hắn trực tiếp không làm, nhường quản sự nhóm tự mình bàn bạc đi thôi. Dù sao các ngươi đều là làm ăn, ai muốn lên lại có cái kia địa vị lời nói, người khác cũng phục ngươi, nguyện ý để ngươi lên lời nói, vậy ngươi liền lên. Nếu là tự mình không có thực lực lời nói, cuối cùng cũng trách không đến Đoàn Thanh niên Cộng sản trên thân. Thấy mọi người đều đã vào chỗ, Khâu Thư Phong thả con săn sát, bắt con cá rô nói. Nói đến hội ngân sách tương lai, vẫn là phải dựa vào các vị quản sự trợ giúp. Cho nên lần này hội gặp mặt nhóm chúng ta Đoàn Thanh niên Cộng sản liền không bao biện làm thay. Bây giờ cách hội gặp mặt chính thức bắt đầu còn có một canh giờ. Đầy đủ nhóm chúng ta tiến hành thương nghị, hứa quản sự tuổi trẻ. Mà nhóm chúng ta hội ngân sách lại là đối mặt toàn bộ thanh niên lêu lổng một cái bình đài. Cho nên hứa quản sự khẳng định là muốn lên cái phát biểu. Trừ cái đó ra chí ít còn muốn hai tên quản sự lên đài phát biểu. Mọi người xem do ai đến. Khâu Thư Phong lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ngược lại là không có lập tức nhằm vào mặt khác hai cái vị trí mà bắt đầu thảo luận. Có thể trở thành quản sự đều là giới kinh doanh bên trong đại lão, bình thường lộ ra ánh sáng dẫn đầu cũng rất cao. Tuy nói lần này hội gặp mặt lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng mọi người cũng không kém lần này lộ ra ánh sáng cơ hội. Cũng Hứa Chiết trực tiếp bị Đoàn Thanh niên Cộng sản dự định là nhất định phải lên cái phát ngôn viên, cái này nhường rất nhiều lòng người sinh bất mãn. Hứa Chiết là tuổi trẻ, cũng đúng là trẻ tuổi nhiều đời biểu nhân vật, giá trị bản thân thậm chí vượt qua ở đây không ít người. Cũng Đoàn Thanh niên Cộng sản coi như nghĩ nâng Hứa Chiết, cũng không có cái này nâng pháp. Đã mới vừa nói mọi người thương lượng đi, câu kế tiếp liền đem Hứa Chiết cho dự định. Cái này tương đương với bất kể ở đây tất cả mọi người mặt mũi, tối thiểu nhất cũng muốn cùng mọi người bàn bạc một cái. Nhường mọi người trên mặt mũi có thể đi qua đi. Cái này trực tiếp cho dự định, sau đó báo cho biết mọi người một tiếng liền xong. Đây coi là cái gì sự tình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.